Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153. Thật ra anh có hơi để ý tới anh ta. Bởi vì em. Sau đó anh lại tiếp tục nói. Nhưng anh rất thích cách em nói chuyện với anh như vậy. Điều này cho thấy trong lòng em đã hoàn toàn buông bỏ anh ta. Anh rất cảm động, cũng rất vui mừng. Hoắc Đình Phong thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến Thân Nhã đỏ mặt, tim đập cũng tăng tốc theo. Có vài lúc, anh không hề nói lời âu yếm, mà nói chuyện rất bình thường. Nhưng vô hình chung luôn khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Sao lại không nói gì? Anh vừa nhìn chằm chằm cô, vừa mở miệng nói. Thân Nhã trực tiếp tránh né ánh mắt rồi chuyển đề tài. Em đói bụng, anh đang trên đường dẫn em đi ăn chưa? Ý cười của anh càng lúc càng đậm, ẩn chứa những dịu dàng thắm thiết không nói nên lời. Bữa trưa ăn gà, Hoắc Đình Phong toàn gọi món có hương vị thanh đạm, canh gà nhân sâm tươi. Uống vào có thể cảm nhận được hương vị nhàn nhạt nhưng lại rất đậm đà. Răng môi lưu lại hương thịt gà mềm mại. Gần đây Thân Nhã thích ăn thanh đạm nên bữa trưa ăn không ít. Đương nhiên Hoắc Đình Phong rất hài lòng. Lúc tính tiền với nhân viên phục vụ, khuôn mặt quyến rũ càng thêm nhẹ nhàng dịu dàng hơn so với trước kia. Khiến hai má nhân viên phục vụ ửng hồng. Nói chuyện cũng hơi không lưu loát. Sau đó, anh đưa cô quay lại công ty. Bởi vì dùng thời gian quá nhiều nên lúc về hơi gấp gáp. Ôm nhau, hôn môi. Nói tạm biệt, sau đó Thân Nhã đi về phía công ty. Hoắc Đình Phong nhìn cô đi xa rồi đánh tay lái sang phải. Phía trên lại có nhiệm vụ công việc mới. Trong khoảng thời gian này, bởi vì công trình xuất hiện vấn đề, nên các lãnh đạo cấp cao thường được mời đi uống trà. Vậy nên công ty có rất nhiều kế hoạch bị gặp trở ngại. Nhưng mà, Thân Nhã vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi. Quản lý tạm thời nhậm chức đi tới. Bảo cô trực tiếp phụ trách công trình với Trần Thị. Đây là công trình mà công ty hiện đang theo và là một trong số ít các công trình đang được tiến hành. Thân Nhã nói không muốn nhận, bởi vì trong lòng cô đã có kế hoạch từ chức. Nếu như tiếp nhận công trình, vậy sẽ không thể từ chức được. Quản lý mới nhậm chức là nữ cường nhân hơn 40 tuổi. Nói chuyện mạnh mẽ vang dội, làm việc lại càng quyết đoán dứt khoát, không có chút dây dưa nào. Cô không muốn nhận, nhưng lời của quản lý cũng nói rất thẳng thắn. Đây là mệnh lệnh của cấp trên nên cô chỉ có thể chấp hành. Không được mặc cả. Hơn nữa, đừng đưa cảm xúc cá nhân vào công việc. Sau khi nói xong, quản lý lập tức rời đi. Thân Nhã có hơi đau đầu. 10 ngón tay vò trán. Bây giờ cho dù cô nộp đơn từ chức, chắc chắn quản lý cũng sẽ không đồng ý. 3 giờ chiều, Trần Vu Nhất đến. Bệnh của anh ta đã gần khỏi hết rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vấn đề ở cánh tay. Nó không linh hoạt lắm. Cô muốn đến phòng uống nước. Trần Vu Nhất ngăn cô lại. Ra ngoài nói chuyện nhé. Thân Nhã cảm thấy hai người không cần thiết phải nói chuyện, nên không lên tiếng, cũng không nhìn anh ta. Em cũng biết tính cách của tôi mà. Từ trước đến nay đã nói là sẽ làm. Nếu hôm nay không có kết quả, chắc chắn tôi sẽ không rời đi. Lời nói của Trần Vu Nhất vô cùng cứng rắn. Cách Trương.